khắc cốt cương thi ma ma. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe rồi, Minh Vi cảm thấy kiệt sức. Thiệu Thần hỏi, em có ổn không? Rất ổn, cô đã giải thoát. Hai người không nói gì suốt chặng đường về. Đến khi về đến nhà, Minh Vi đứng thẫn thờ trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì. Thiệu Thần đi vào bếp rót một cốc nước, khi quay ra thì thấy cô đang im lặng cởi bỏ chiếc váy, tùy tiện cuộn lại và nhét vào túi nhựa. Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn anh, từ đầu đến chân, rồi tiến lại gần, đưa tay cởi cúc áo của anh. Có chuyện gì vậy? Cởi ra, cô nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh mờ đục không vừa mắt, kéo nó xuống, cuộn lại và nhét vào túi nhựa, sau đó ném nó sang một bên. Thiệu Thần nhận thấy vẻ bình tĩnh không bình thường của cô, đang định nghĩ cách làm cô vui, nhưng cô bất ngờ kéo anh vào phòng ngủ, đẩy anh xuống giường. Minh Vi, đừng nói gì cả, cô không muốn nghe gì, cũng không muốn nói gì. Thiệu Thần giữ lấy tay cô đang cởi thắt lưng của anh. Hết bao cao su rồi. Không quan tâm, anh xuống nhà mua. Minh Vi nhíu mày, chỉ chúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng anh, cố gắng kéo quần của anh xuống. Thiệu Thần ngăn cô lại. Không được. Minh Vi trở nên bực bội, cúi xuống hôn anh, đồng thời cố gắng giằng tay ra để kéo khóa quần. Thiệu Thần điềm tĩnh quay mặt đi, lật người giữ cô lại trên giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt, vô hồn của cô, cảm thấy tim mình đau nhói. Đừng như vậy, em đang nghĩ gì thế? Minh Vi thở gấp, chỉ muốn trốn tránh. Anh không thấy sao, em muốn làm chuyện đó. Không được, anh sợ cái gì? Cô mất kiên nhẫn, mò mẫm như vậy, có phải đàn ông không đấy? Thiệu Thần im lặng nhìn cô vài giây, không nổi giận, cũng không cố gắng giải thích, thay vào đó anh dùng tay để thay thế. Minh Vi nhíu mày, em không muốn thế này. Thiệu Thần không để ý đến yêu cầu của cô, kiên quyết dùng cách này để xoa dịu sự lo lắng và bực bội của cô. Còn muốn làm loạn nữa không? Giọng anh nhẹ nhàng, Minh Vi cắn môi nhìn anh, không nói gì, quay người, co đầu gối lên và quay lưng lại, ủ rũ không thèm để ý đến anh. Thiệu Thần định lấy giấy ăn trên tủ đầu giường, nhưng cánh tay bị cô đẩy ra. Y như lúc con mèo đen tức giận không thèm để ý đến anh. Thiệu Thần khẽ cười, cũng nằm xuống bên cạnh, chống đầu nhìn cô. Điện thoại trong túi xách của cô liên tục reo, đã một lúc lâu rồi. Em muốn nghe không? Minh Vi chậm rãi lắc đầu. Thiệu Thần vuốt ve tóc mai của cô. Em chưa ăn trưa mà, đói không? Để anh đi làm gì đó cho em ăn. Minh Vi ôm lấy cánh tay của anh, lờ đễnh nói. Đừng đi, ở lại với em. Thiệu Thần kéo chăn lên đắp ngang eo cô. Không ăn thì không tốt cho dạ dày. Vậy thì gọi đồ ăn bên ngoài đi. Anh nhìn vẻ mặt yếu ớt của cô, thở dài trong lòng, rồi hỏi lại. Em có ổn không? Ánh mắt Minh Vi dường như vô hồn, không biết đang dừng ở đâu. Cô im lặng rất lâu trước khi lên tiếng. Trước đây em đã tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh quyết liệt với bố mẹ. Em nghĩ rằng sẽ rất sảng khoái, nhưng không ngờ lại như vậy. Trống rỗng, chán chường, mệt mỏi. Thiệu Thần ôm cô từ phía sau. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi đi. Minh Vi từ từ quay lại, ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, nhắm mắt lại. Thiệu Thần, anh đừng rời xa em. Tim anh khựng lại một nhịp, không biết đã chạm vào dây thần kinh nào. Đầu ngón tay anh cũng run lên, nhất thời không nói gì, không đáp lại. Minh Vi ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Thiệu Thần tránh ánh mắt của cô, cổ họng chuyển động, do dự một lúc rồi nói. Minh Vi, đừng cắt đứt quan hệ với gia đình được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể ở bên em mãi mãi. Nếu sau này em gặp phải khó khăn hay trở ngại gì, ít nhất còn có người thân để bàn bạc. Anh không muốn nhìn thấy Minh Vi tự đẩy mình vào hoàn cảnh cô đơn, vì anh luôn nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất. Nếu cô gặp tai nạn hoặc bệnh tật nghiêm trọng, chỉ có bố mẹ và người thân mới có thể kéo cô ra khỏi đó. Nhưng anh cũng hiểu rõ tính cách của Minh Vi, nghĩ rằng những lời này sẽ khiến cô phản cảm và tức giận. Nhưng thật bất ngờ, cô không làm thế. Minh Vi lặng lẽ nhìn anh không chút biểu cảm một lúc, hiểu rõ nỗi lo lắng của anh nên không phản đối lấy nửa lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, gục mặt vào ngực anh. Được rồi, đừng nói nữa. Chiều hôm sau, Minh Vi sạc điện thoại, ngay sau khi mở máy lên thì nhận được cuộc gọi từ Hứa Phương Nghi. Sao con lại không có ở nhà? Mèo cũng không có, rõ ràng là bà đã đến nhà cô ở Tử Sơn Quân Đình. Minh Vi nhạt nhẽo đáp. Con đã chuyển ra ngoài rồi. Nghe vậy, Hứa Phương Nghi im lặng một lúc, Nghe nói con có bạn trai rồi, là chuyển đến nhà cậu ta à? Vâng. Ở đâu? Minh Vi không có ý định giấu giếm. Phố Đăng Đài, phía bắc thành phố, một góc cũ kỹ và náo nhiệt của thành phố. Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu. Tối nay con rảnh chứ? Đi ăn tối đi, bố con cũng sẽ đến. Minh Vi không có chút cảm xúc nào. Con không có gì để nói với ông ấy cả. Hứa Phương Nghi thở dài. Con vẫn còn giận dỗi à? Bố con cũng không biết trước là Gia Bảo sẽ chuẩn bị bài phát biểu đó. Con trách ông ấy làm gì? Trong hoàn cảnh đó, học trò và đồng nghiệp của ông ấy đều có mặt. Dù con không ưng ý thì cũng không thể chịu đựng một chút sao? Tuyên bố cắt đứt quan hệ với ông ấy trước mặt mọi người, con nghĩ gì vậy? Bố con còn cần mặt mũi không? Con được gì từ chuyện đó chứ? Hóa ra họ nghĩ rằng cô chỉ đang làm loạn như một đứa trẻ mà thôi. Minh Vi khẽ cười, không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy. Được rồi, tối gặp. Cô tắt điện thoại, định nói với Thiệu Thần, nhưng khi ra khỏi phòng thì thấy anh đang uống thuốc. Minh Vi phát hiện hộp thuốc có vẻ không đúng, cầm lên xem. Oximetinib, tại sao lại đổi thuốc rồi? Bình thường anh ấy uống Zyfitip cơ mà. Thiệu Thần trả lời thản nhiên, bị kháng thuốc rồi, bác sĩ đổi sang thế hệ thứ ba. Giọng anh như đang nói về thuốc cảm, tim Minh Vi trùng xuống, nhẹ nhàng hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Thiệu Thần mỉm cười với cô, không, anh vẫn ổn, em đừng lo lắng, cô làm sao mà không lo được chứ? Minh Vi mím môi, đưa tay xoa mái tóc đen cứng của anh. Dù có chuyện gì cũng đừng giấu em, hãy để em biết. Thiệu Thần đáp, một tiếng, rồi đổi chủ đề. Vừa nói chuyện điện thoại với mẹ em à, đúng vậy, bà ấy mời em tối nay đi ăn. Anh có muốn đi cùng không? Không, em cứ nói chuyện với họ cho tốt. Thiệu Thần nói, hãy bày tỏ suy nghĩ của em, nhiều mâu thuẫn là do thiếu giao tiếp mà ra, hãy cho họ cơ hội hiểu em. Minh Vi cúi mắt nhìn gương mặt bình tĩnh ấy, ngực cô chậm rãi phập phồng, đầu óc trống rỗng, không có cảm xúc gì cả. Ngay lúc này, anh ấy vẫn đang lo lắng về mối quan hệ giữa cô và bố mẹ. Minh Vi bỗng nhận ra bản thân đã có một sự thay đổi. Trước đây, cô không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác, hành động bốc đồng, tùy tiện, nói gì và làm gì đều theo ý muốn của mình, luôn đặt mình làm trung tâm. Nhưng giờ đây, cô không còn quan tâm đến suy nghĩ thực sự của mình nữa, cô chỉ cần Thiệu Thần có thể yên tâm. Vì vậy, cô ngoan ngoãn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, em sẽ nói chuyện với họ đàng hoàng. Trước khi ra ngoài vào buổi chiều, Minh Vi nhìn thấy Thiệu Thần đang cắt rau trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Cuộc sống của anh ấy rất lành mạnh, ăn uống thanh đạm và đều đặn, kiên trì tập thể dục hàng ngày, chăm sóc sức khỏe, ngủ sớm dậy sớm. Anh ấy không có thói quen xấu nào, anh ấy luôn cố gắng sống, chỉ để có thể sống tiếp. Minh Vi không kìm được, bước tới và ôm lấy eo anh. Thiệu Thần cười nói, làm gì vậy, em nên ra ngoài rồi, để lại cho em một bát canh nhé. Minh Vi kiễng chân hôn lên môi anh, đợi em về, được. Hứa Phương Nghi hẹn gặp ở nhà hàng Lẩu Cá lần trước, nhưng lần này đặt phòng riêng, không gian riêng tư hơn. Khi Minh Vi bước vào, cô thấy cả hai đã có mặt. Nhìn bố mẹ mình, giống như đang nhìn hai người lạ. Minh Vi ngồi xuống, Hứa Phương Nghi đưa thực đơn qua. Con thích ăn lẩu, xem có muốn gọi gì không? Minh Vi cầm lấy thực đơn, rồi đặt nó sang một bên. Có gì thì nói thẳng ra đi. Hứa Phương Nghi ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười nói. Con bé này, sao tính khí lại lớn như vậy? Minh Sùng Huy bình tĩnh nhìn cô, hỏi. Cậu thanh niên hôm qua không đi cùng con à? Minh Vi quay mặt đi. Không, anh ấy ở nhà. Hứa Phương Nghi liền hỏi. Con chuyển ra ngoài sống cùng cậu ấy. Sao không nói với bố mẹ một tiếng? Minh Vi trả lời lạnh lùng. Đó là chuyện của con. Hứa Phương Nghi ngập ngừng, nhíu mày nói. Cậu ấy làm gì? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào? Nhân cách ra sao? Con đã tìm hiểu rõ chưa mà đã chạy đến sống cùng người ta? Minh Vi im lặng. Minh Sùng Huy nói. Thế này nhé. Sắp xếp thời gian để cậu ấy ra ngoài ăn bữa cơm với bố mẹ, chính thức gặp mặt, con thấy thế nào? Minh Vi ngẩng đầu nhìn cha mình, sau đó nhìn mẹ, từ tốn nói. Anh ấy từng làm thương mại ở Nigeria, 2 năm trước về nước, đầu tư cùng người thân mở một trạm thu mua phế liệu, bình thường chủ yếu ở nhà dưỡng bệnh. Những lời giới thiệu trước còn tạm ổn, nhưng câu cuối cùng khiến cả hai người đối diện sững sờ. Dưỡng bệnh, bệnh gì? Ung thư phổi, giai đoạn cuối. Hứa Phương Nghi và Minh Sùng Huy nhìn nhau, đầu óc trống rỗng trong giây lát vì sốc. Khi tỉnh lại, dù nghĩ thế nào cũng khó chấp nhận. Vì Vì, con không đùa đấy chứ? Không, Minh Sùng Huy hỏi, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Câu hỏi này làm Minh Vi có chút mơ hồ, đôi mắt cô cúi xuống, ánh mắt thoáng chút u ám. Lần đầu gặp vào tháng 9, đến giờ là cuối tháng 10, thời gian bên nhau quá ngắn, thật sự là quá ngắn. Hơn một tháng, nghe vậy, sắc mặt Hứa Phương Nghi dịu lại đôi chút. Con, tại sao lại yêu một người bệnh ung thư giai đoạn cuối? Như vậy không có trách nhiệm với bản thân và với người ta. Minh Vi nói, con thích ở bên anh ấy. Minh Sùng Huy hỏi, con đã biết bệnh tình của cậu ấy từ trước, hay chỉ sau khi yêu rồi mới biết? Con đã biết từ lâu. Hứa Phương Nghi nhíu mày, sao cậu ấy có thể yêu đương với con được? Không lo chữa bệnh mà còn có tâm trạng đi theo đuổi con gái, như vậy không phải là làm hại người ta sao? Minh Vi nói, không liên quan đến anh ấy đã từ chối con rất nhiều lần, là con cứ ép anh ấy phải ở bên con. Lời này khiến Hứa Phương Nghi vừa lo lắng vừa tức giận. Con rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Hả, ung thư không phải chuyện đùa, có thể bây giờ anh ấy vẫn sống như người bình thường, nhưng một khi bệnh tình nặng hơn, con một cô gái nhỏ làm sao đối phó nổi? Minh Vi nhìn mẹ, con không đùa đâu, con nghiêm túc với Thiệu Thần, nếu anh ấy đồng ý, con có thể lập tức đăng ký kết hôn với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Hứa Phương Nghi đã không thể chịu đựng thêm. Kết hôn cái gì chứ? Mẹ thấy con bị mê muội rồi, đầu óc không tỉnh táo, mới quen biết một tháng mà đã làm loạn lên thế này. Mau dừng lại đi, Minh Vi nhấc ly nước trước mặt, cúi đầu nhấp một ngụm. Không phản ứng trước sự tức giận của mẹ. Mẹ thực sự không hiểu, điều kiện của Phó Chiết Vân tốt như vậy, con mù rồi sao, lại không chọn cậu ta. Hứa Phương Nghi nói, ban đầu, Tiết Mỹ Hà định giới thiệu cậu ấy cho con gái mình, nhưng bố con nghĩ rằng Gia Bảo có tương lai sáng lạn, sau này còn nhiều cơ hội gặp gỡ những người đàn ông xuất sắc khác. Nhưng con thì khác, con không tự biết mình sao, tâm trí chưa chín chắn. Làm việc bốc đồng và không có sự nghiệp tử tế. Lấy Phó Chiết Vân là con đường tốt nhất, nếu không sau này con tính sao? Minh Vi nhìn họ, cô nín thở vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Con thực sự nghĩ rằng giới thiệu Phó Chiết Vân cho con là vì yêu thương con. Hóa ra là coi thường con à, Cách Chương.